Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 6 năm. Suối nước ồ ồ lưu động, Lâm Lôi ngồi xếp bằng, cầm trong tay bình đao cùng một khối lớn cỡ bàn tay tảng đá. Từ cơ sở làm lên, trước dùng cái này tiểu thạch đầu tiến hành luyện tập, chấm ngoặc kép, tại Ân Tư Đặc Học Viện Hậu Sơn. Lâm Lôi một thân một mình, tại Đức Lâm Kha Ốc Đặc dạy bảo xuống bắt đầu điêu khắc học tập. Theo đối điêu khắc bản thân nhận biết càng ngày càng rõ ràng. Lâm Lôi cũng minh bạch vì cái gì bình đao, lưu phái đến trung hậu kỳ. Có thể đề cao tinh thần lực nguyên nhân, người khác điêu khắc cần sử dụng một đống lớn công cụ. Vẻn vẹn khác biệt chỗ dùng khác biệt công cụ liền cần tốn hao rất nhiều tâm tư. Tự nhiên lao tâm lao lực, mỗi một bộ hảo tác phẩm ra, đều là nôn tâm lọc huyết chi tác. Bình đao lưu phái khác biệt, công cụ chỉ có một thanh bình đao, không cần suy nghĩ đi đổi đủ loại công cụ. Đương nhiên chỉ là sử dụng một loại công cụ độ khó cũng lớn hơn rất nhiều. Như bát ngọc đao có thể điêu khắc ra bộ phận. Muốn sử dụng bình đao điêu khắc, liền cần đối bằng đá nắm giữ gần như hà khắc tới cực điểm yêu cầu. Còn có chính là lực lượng, một chút đại phế liệu cần dùng lưỡi búa đến bổ ra. Nếu như vẻn vẹn sử dụng bình đao, liền cần đầy đủ lực lượng, đối tảng đá nắm giữ, có thể dựa vào địa hệ ma pháp sư đặc thù năng lực đi cảm thụ. Mà bắp thịt, liền cần huấn luyện. Lâm Lôi bây giờ đã là cấp 2 ma pháp sư, bắp thịt có thể tính là không sai, có thể hắn bắp thịt cũng chỉ có thể điêu khắc cỡ nhỏ tác phẩm. Muốn điêu khắc cỡ lớn, bắp thịt vẫn như cũ không đủ, cực kỳ, hiện tại Lâm Lôi chỉ là đang đánh cơ sở mà thôi. Khi cái này một năm học kết thúc thời điểm, Lâm Lôi trở lại Ô Sơn Trấn, qua sang năm. Tiểu Ốc Đốn cùng ca ca Lâm Lôi gặp nhau không có mấy ngày. Ngay tại Hy Lý quản gia chiếu cố cho đi tới áo bố lai Ân Đế Quốc, Lâm Lôi cũng chỉ có thể không bỏ mắt thấy Tiểu Ốc Đốn rời đi. Khóc ào ào tuổi gần 6 tuổi Tiểu Ốc Đốn cùng 10 tuổi Lâm Lôi đến đây tách ra. Thời gian trôi qua, tại Ân Tư Đặc Học Viện, Lâm Lôi như thường đặc lập độc hành. Một ngày tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại học viện Hậu Sơn khổ tu. Đi vào tuổi dậy thì phát dục thời điểm, Lâm Lôi lượng cơm ăn tăng mạnh, thân cao cũng thẳng hướng bên trên vọt, tố chất thân thể cùng lực lượng tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Tại thạch điêu kỹ nghệ bên trên, có Đức Lâm Kha Ốc Đặc dạy bảo, cùng Lâm Lôi bản thân cố gắng, cũng có được lần lượt tiến bộ, xuân đi thu đến. Hoa nở hoa tàn, đảo mắt 3 năm qua đi, Ân Tư Đặc Học Viện Hậu Sơn một thác nước, ầm ầm, thác nước như là màn nước đồng dạng trút xuống. Nện ở đầm sâu bên trong, mà Lâm Lôi ngay tại bên cạnh thác nước, cầm trong tay có gần dài 30cm bình đao tại một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá không ngừng mà. Điều khác, bình đao gần như múa thành một mảnh huyễn ảnh. Cái này bình đao lướt qua, tảng đá phế liệu không ngừng mà quăng đi ra, toàn bộ thạch điêu phôi thai cũng dần dần có đại khái bộ dáng. Từ sáng sớm đến chập tối, cái này thạch điêu càng ngày càng rõ ràng, Lâm Lôi ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tại thạch điêu bên trên. Cả người giờ khắc này tựa như đắm chìm trong tự nhiên bên trong. Tâm khế hợp toàn bộ thạch điêu bên trong. Loại kia cảm giác kỳ diệu khiến cho Lâm Lôi căn bản cảm giác không thấy thời gian đang trôi qua. Loại này hoàn toàn gần sát tự nhiên cảm giác, dĩ nhiên khiến Lâm Lôi tinh thần lực bắt đầu khôi phục, thậm chí tỏa ra sự sống trưởng thành. Mà Lâm Lôi bản thân giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ như cánh tay sai sử đồng dạng sử dụng chuôi này bình đao. Tảng đá phế liệu không ngừng cắt giảm, làm cả thạch điêu diện mục càng thêm nổi bật ra. Khi mặt trời xuống núi thời điểm, Lâm Lôi trong tay bình đao cuối cùng dừng lại. Hô, Lâm Lôi thở nhẹ một hơi, tảng đá mảnh vỡ ném đi, toàn bộ thạch điêu hoàn toàn hiển hiện. Chỉ gặp có gần nửa mét trưởng lão chuột rất sống động đứng tại Lâm Lôi trước mặt. Chợt nhìn còn tưởng rằng thật sự là chuột. Như thế trêu đến tiểu ảnh thử, bối bối, ở một bên, chi chi, gọi bầy. Từ đầu với đuôi, liên tục, thật kỳ diệu cảm giác. Lâm Lôi lúc này mới phát giác. Chính mình tinh thần lực dĩ nhiên là đề cao một mảng lớn. Mà một bộ trường bào màu xanh nhạt Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang cười híp mắt ở bên cạnh. Lâm Lôi, từ hôm nay trở đi, người miễn cưỡng xem như nhập môn, người cũng cảm nhận được loại kia cảm giác kỳ diệu đi. Bất quá người tác phẩm chỉ có thể coi là tương tự. Chỉ có thể đặt phổ lỗ khắc tư hội quán phổ thông sảnh triển lãm. Xuất ra đi cũng là ném mặt ta. Hủy đi, vâng. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi trong tay bình đao liên tục chớp động mấy lần. Nguyên bản thạch điêu liền bị cắt chém thành mười mấy phần. Lâm Lôi một năm này, thạch điêu kỹ nghệ có lợi là nhập môn. Mà một năm này, Lâm Lôi 13 tuổi. Ngày qua ngày, năm qua năm, khi thạch điêu kỹ nghệ sau khi nhập môn, Lâm Lôi tinh thần lực tốc độ tiến bộ liền nhanh hơn nhiều. Nói cho đúng, Lâm Lôi 9 tuổi nửa giờ đợi đạt đến cấp 2 ma pháp sư. Mà hắn 11 tuổi thời điểm trở thành cấp 3 ma pháp sư. Mà 13 tuổi liền trở thành cấp 4 ma pháp sư. Ma pháp sư đẳng cấp càng lên cao độ khó là kịch liệt gia tăng. Theo đạo lý, Lâm Lôi từ cấp 4 ma pháp sư đến cấp 5 ma pháp sư. Tối thiểu nhất cần gần 3 năm thời gian mới đúng. Có thể sự thực là Ngọc Lan lịch 9 năm 996 thu. Cũng chính là Lâm Lôi 14 tuổi rưỡi thời điểm. Hắn liền đạt đến cấp 5 ma pháp sư. Từ cấp 4 ma pháp sư đến cấp 5 ma pháp sư. Chỉ phí 1 năm rưỡi. Sau cấp 3 đến cấp 4 thời gian còn thiếu. Cái này chính là bình đao lưu phái điêu khắc tác dụng. Ngọc Lan lịch năm 9997 xuân. Đây là Lâm Lôi tại Ân Tư Đặc Học Viện năm thứ 7. Một năm này Lâm Lôi 15 tuổi. Một bộ trường bào màu xanh ra trời, Lâm Lôi đi tại Ân Tư Đặc Học Viện trên đường. Lâm Lôi trên bờ vai vẫn như cũ đứng vững đáng yêu tiểu ảnh thử, bối bối. Dù cho 6, 7 năm trôi qua, tiểu ảnh thử, bối bối, hình thể cũng không có chút nào cải biến. Bây giờ Lâm Lôi thân cao chừng 1m8, cả người tự nhiên có một cỗ khí tức trầm ổn. Địa hệ nguyên tố hệ gió không ngừng mà cải tạo thân thể, tăng thêm Lâm Lôi không gián đoạn tu luyện. Cùng long huyết chiến sĩ huyết mạch đặc thù ưu thế, khiến cho Lâm Lôi có được chiến sĩ cấp 4 thực lực. Mấy trăm cân cự thạch đều có thể tùy tiện dơ lên. Một quyền có thể đạp nát tảng đá. Bình đao lưu phái học tập cũng khiến cho Lâm Lôi từ 13 tuổi năm đó bắt đầu. Tinh thần lực bắt đầu không ngừng mà tăng lên. Ngọc Lan lịch năm 9997 năm này sơ. Lâm Lôi liền đi vào Ân Tư Đặc Học Viện lớp 5. Cùng học viện đệ nhất thiên tài, Địch Khắc Tây, cùng một cái niên cấp. Địch Khắc Tây lúc trước tốn hao 3 năm công phu mới từ cấp 4 ma pháp sư đạt đến cấp 5 ma pháp sư. Thế nhưng là từ cấp 5 ma pháp sư đến cấp 6 ma pháp sư khảm. Lại một mực không bước qua được. 15 tuổi, cấp 5 ma pháp sư. Lâm Lôi cùng Địch Khắc Tây. Xác thực có thể tính là biến thái nhân vật. Bất quá tại tuyệt đại đa số người trong lòng, Lâm Lôi càng là biến thái. Dù sao chỉ từ học viện khảo thí thời gian xem, Lâm Lôi tựa hồ chỉ là tốn hao 1 năm thời gian liền từ cấp 4 ma pháp sư đạt đến cấp 5 ma pháp sư. Lâm Lôi kinh người tốc độ tiến bộ, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Lâm Lôi cùng Địch Khắc Tây cùng nhau bị học viện tất cả mọi người công nhận là Ân Tư Đặc Học Viện hai đại tuyệt thế thiên tài. Xem là Lâm Lôi. Năm trước hắn đạt tới cấp 4 ma pháp sư, năm ngoái liền đạt tới cấp 5 ma pháp sư, vẻn vẹn một năm mà thôi. Quá kinh người, ta đoán chừng Lâm Lôi lại so với địch khắc Tây sớm hơn đạt tới cấp 6 ma pháp sư đâu. Lâm Lôi hắn mỗi ngày đều tại hậu sơn khổ tu, nghe nói địch khắc Tây gần nhất cũng đi hậu sơn khổ tu. Đoán chừng cũng là nhận Lâm Lôi ảnh hưởng, rất có thể lấy Lâm Lôi kinh khủng tốc độ tiến bộ, thậm chí có khả năng thay thế địch khắc Tây, trở thành chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện đệ nhất thiên tài. Trên đường không ít người nhìn thấy Lâm Lôi đều lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Ân Tư Đặc Học Viện công nhận hai đại thiên tài, đi tới chỗ nào đều là bị người vây xem nghị luận. Bất quá Lâm Lôi dù cho thực lực mạnh mẽ, cũng như cũ không tham gia bất kỳ lần nào niên kỷ lôi đài thi đấu. Thiên tài, Lâm Lôi tự giễu cười một tiếng. Lâm Lôi cho tới bây giờ không có cho là mình là thiên tài. Thực lực mình là mỗi ngày cơ hồ không gián đoạn khổ tu. Ở trong học viện 6 năm như một ngày kiên trì, tăng thêm Đức Lâm gia gia dốc lòng dạy bảo, lúc này mới có bây giờ thành tựu. Bất quá ta thực lực còn đánh không lại Bối Bối đâu. Lâm Lôi nhìn bên cạnh Bối Bối. Bối Bối, ngươi bây giờ đạt tới cái gì cấp bậc? Chi chi, Bối Bối đối Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng. Linh hồn đường rẽ, ta cũng không biết, ta cũng không cùng cái khác ma thú tỉ thí qua. Dù sao ngươi không phải đối thủ của ta a. Cạc cạc, Bối Bối ngược lại là đắc ý vô cùng. Căn bản không thèm để ý người chung quanh ánh mắt sùng bái cùng tiếng nghị luận. Lâm Lôi bình tĩnh đi ra Ân Tư Đặc Học Viện cửa sau. Tiến nhập hậu sơn, lại bắt đầu cùng đi qua đồng dạng khổ tu. 6 năm như một ngày khổ tu. Đây cũng là Lâm Lôi thành công nguyên nhân. Lâm Lôi nhanh chóng phiêu giật vọt hành tại sơn lâm bên trong. Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối cũng cùng Lâm Lôi càng không ngừng thông qua linh hồn giao lưu tán gẫu. Lâm lão đại, chúng ta lúc nào đi tiến hành ma thú xâm lâm thí luyện a? Ngươi cũng đạt tới cấp 5 ma pháp sư, cũng có thể bắt đầu thí luyện rồi. Ta Bối Bối cũng có thể đại triển thân thủ a. Không vội, Lâm Lôi trả lời ngắn gọn vô cùng, thật là khiến người ta thương tâm a. Ta thế nhưng là ma thú, lại một lần không có đi qua ma thú xâm lâm, thật sự là bi ai a. 6 năm trôi qua, Bối Bối biểu đạt năng lực ngược lại là càng ngày càng mạnh. Yên tĩnh, nếu như ngươi lại nhao nhao, hôm nay không giúp ngươi thịt nướng. Lâm Lôi lời này vừa nói ra, Bối Bối lập tức ngậm miệng không ra. Tại Lâm Lôi đi xuyên qua giữa rừng núi thời điểm, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng phiêu nhiên ở bên cạnh. Nhìn xem Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng vui mừng không thôi. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn xem Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười một tiếng, lẫn nhau linh hồn giao lưu nói ra. Đức Lâm gia gia, có chuyện gì không? Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nói ra. Căn cứ ngươi gần nhất mấy món tác phẩm, ta có thể chính thức nói cho ngươi. Ngươi thạch điêu kỹ nghệ đã coi như là mới vào điện đường. Lâm Lôi con mắt không khỏi sáng lên. Chính mình cái này Đức Lâm gia gia có cái quái tính tình. Đó chính là không đạt được tiêu chuẩn thạch điêu tác phẩm dù cho hoàn thành cũng muốn hủy đi. Dựa theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại nói, làm như vậy thưởng thức đặt ở trên thế giới là ném chúng ta Bình Đao lưu phái mặt, ném ta Đường Đường Thánh Vực ma đạo sư mặt. Bởi vì cái này, Lâm Lôi không thể không hủy đi từng kiện có thể bán lấy tiền tác phẩm. Mới vào điện đường, Đức Lâm gia gia, người ý là? Lâm Lôi kinh hỉ nhìn xem Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vui vẻ gật đầu nói ra. Đúng, từ hôm nay trở đi, người thạch điêu tác phẩm sau khi hoàn thành không cần hủy đi. Có lưu thế tư cách, đương nhiên. Người cũng có thể đem tác phẩm đưa đến phổ lỗ khắc tư hội quán bán đi. Đi khai hỏa chúng ta Bình Đao lưu phái thanh danh. Thuận tiện thu hoạch được một chút kim tệ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.